Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 71, huyền bí phòng thí nghiệm. Không, không sẽ xảy ra vấn đề gì à? Ký sinh nhãn bên trên cái kia ẩn giấu lực lượng. Thế nhưng là, biệt thự trong lúc nhất thời biến đến an tĩnh dị thường. Qua một lát, mới có người lo lắng nhu nhu nói ra. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng người ở chỗ này đều biết hắn trong lời nói ý tứ. Giống như truyền ngôn như thế, bọn hắn là thông qua thủ đoạn đặc thù lấy được ký sinh nhãn. Nhưng truyền ngôn có một chút đồng thời không đúng. Bọn hắn tại truyền thống trên Internet đích thật là rất có thực lực giật mình khách. Nhưng này chút kỹ thuật tại gia viên, trò chơi chỗ hư nghĩ võng lạc bên trong cũng không có dùng. Tại hư nghĩ võng lạc bên trong, bọn hắn cùng người chơi bình thường khác biệt không lớn. Bọn hắn có thể bắt được ký sinh nhãn là bởi vì bọn hắn tại nửa năm trước xâm lấn một nhà rất đặc thù mà thần bí phòng thí nghiệm. Nhà kia phòng thí nghiệm đúng là có thể đem truyền thống Internet cùng gia viên trò chơi chỗ hư nghĩ võng lạc kết nối cùng một chỗ, tại làm lấy một loại bí ẩn thí nghiệm. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong phòng thí nghiệm tin tức bị dòng người truyền ra, rơi xuống bọn hắn huyết sắc hoa viên trên tay. Chỉ là một chút xíu chi ti mã tích, huyết sắc hoa viên người đã đối nhà kia thí nghiệm trước lên trước nay chưa có hứng thú. Lúc đầu bọn hắn nếm thử xâm lấn cái kia phòng thí nghiệm, nhưng tốt qua mấy lần, tất cả đều là cuối cùng đều là thất bại. Mãi đến nửa năm trước, bọn hắn lại lần nữa nếm thử xâm lấn. Kết quả phát hiện phòng thí nghiệm Internet giống như là đã có người dẫn đầu xâm lấn, cho bọn hắn lưu lại một đầu quang minh đường lớn. Bọn hắn xông vào phòng thí nghiệm chỗ Internet bên trong. Đó là một cái truyền thống Internet cùng hư nghĩ võng lạc lẫn nhau đem kết hợp thần kỳ thế giới. Bọn hắn xâm lấn sau không khỏi mở rộng tầm mắt, nhưng mà nơi đó hiển nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Internet bên trong hỗn loạn tưng bừng, bọn hắn không kịp làm quá nhiều thăm dò. Internet cảnh báo liền xuất hiện, bọn hắn vội vàng rút lui. Nhưng lúc rời đi, ở trong một người bất ngờ nhặt được một đoạn số liệu. Kỳ quái là, đoạn này số liệu không có theo bọn hắn truyền về thống Internet, mà là đạt được số liệu người kia, gia viên, bên trong. Xuất hiện một cái đặc thù phong ấn đạo cụ. Đạo này đồ không có sử dụng nói rõ, chỉ là có một đoạn đơn giản chú thích, hiện lộ rõ ràng nó ẩn chứa một cỗ dị thường lực lượng. Có thể thông qua xâm lấn đạt được như thế đặc thù đồ vật, huyết sắc hoa viên người đều thấy hết sức khốc, đồng thời cẩn thận chú ý cái kia bị bọn hắn xâm lấn huyền bí phòng thí nghiệm. Cái kia phòng thí nghiệm quá mức không tầm thường, bọn hắn đến nay cũng không thể nghĩ đến cái kia phòng thí nghiệm là như thế nào làm đến truyền thống Internet cùng hư nghĩ võng lạc lẫn nhau tướng nối liền cùng một chỗ. Đây chỉ là xuất phát từ cẩn thận phía dưới đối đáp. Nếu là trôi qua một năm nửa năm không có việc gì, bọn hắn liền sẽ vô tình hay cố ý tiết lộ một chút tin tức ngầm, khiến cho trong vòng nhỏ giật mình khách biết vấn đề này cùng bọn hắn có quan hệ. Gia tăng huyết sắc hoa viên thanh danh, ngoại giới người có khả năng không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng ở giật mình khách cái này trong vòng nhỏ, thanh danh liền đại biểu cho thực lực. Giật mình khách cũng không phải ngồi trong nhà liền có tiền từ trên trời giáng xuống. Có danh thanh giật mình khách có thể trôi qua hết sức tới nhuần, mà không có tiếng tăm gì, không thể không lựa chọn mặt khác mưu sinh thủ đoạn. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, xâm lấn hành động hơn 2 tháng sau, xuất hiện một kiện để bọn hắn dùng mình sự tình. Nhà kia thần bí phòng thí nghiệm đột nhiên bị nhiều quốc quân đội đột kích, bị hủy diệt tính đả kích, mà càng kinh khủng chính là phòng thí nghiệm phía sau màn hắc thủ còn đối những cái kia tham dự tập kích hành động một chút quân đội thành viên khai thác thủ đoạn cường ngạnh. có quân nhân thậm chí bởi vậy chết. Càng có truyền ngôn nói, màn này sau hắc thủ còn đang điều tra nửa năm trước lần kia xâm lấn sự kiện. Cái này khiến huyết sắc hoa viên người sợ hãi không thôi. Bọn hắn ủng có hơn người Internet kỹ thuật, nhưng cũng chỉ là tại Internet bên trong cường đại. Tại hiện thực cùng người bình thường không có gì khác biệt. Một khi bị phòng thí nghiệm người giật dây điều tra đến bọn hắn, rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Trong phòng thí nghiệm người bị nhiều quốc quân đội tập kích, chỉ sợ đã không phải phần tử khủng bố đơn giản như vậy. Bọn hắn may mắn chính mình đủ rất cẩn thận, chỉ là tại nội bộ tiến hành một chút chúc mừng hành động. Huyết sắc hoa viên người bên ngoài không biết sự tình cùng bọn hắn có quan hệ. Cẩn thận lý do, đám người liền ước định, sau này không hề đề cập tới phòng thí nghiệm sự tình. Nhưng mà sự tình vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, vì cẩn thận lý do, bọn hắn là dự định liền hư nghĩ võng lạc bên trong cái kia phong ấn đạo cụ trong thời gian ngắn. Cũng không cần lại sử dụng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn hắn tại trò chơi sinh hóa đảo bên trong đối phó ký sinh nhãn boss lúc, cái kia có được phong ấn đạo cụ thành viên, chẳng biết tại sao phát động cái kia phong ấn đạo cụ. Cái kia phong ấn đạo cụ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Phong ấn ký sinh nhãn boss này để bọn hắn giật mình không thôi. Thời điểm cũng có một chút tin tức truyền đi, nhưng mà hai tháng xuống tới đều không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bọn hắn cuối cùng là yên tâm một chút. Ký sinh nhãn boss nơi tay, nhưng mà muốn được huyết sắc hoa viên sử dụng, vẫn phải để nó ở trong game một lần nữa thay nghén một lần. Ký sinh nhãn boss cụ thể tác dụng tại thành công thay nghén trước vẫn chưa biết được, nhưng dùng chân nghĩ cũng biết không đơn giản. Thấy sự tình dần dần lắng lại, không có có ngoài ý muốn xuất hiện, huyết sắc hoa viên người có một lần nữa thay nghén ký sinh nhãn ý nghĩ. Nhưng mà nghĩ một lần nữa thay nghén ký sinh nhãn điều kiện hà khắc. Bọn hắn một mực không có hành động, mãi đến đạt được hắc sắc nghị hội cùng ký sinh ông chúa tin tức. Black cầm đầu đám người thấy đây là thay nghén ký sinh nhãn cơ hội thật tốt. Bỏ lỡ nghĩ mà sợ là gặp lại cơ hội như vậy. Bọn hắn liền quyết định động thủ. Sự tình lẽ ra hết sức thuận lợi, nhưng ký sinh nhãn lần nữa biến dị, để bọn hắn tất cả mọi người khẩn trương lên. Bọn hắn đương nhiên biết ký sinh nhãn trên người có đến từ phong ấn đạo cụ đặc thù lực lượng. Đây là một cái tai họa ngầm, nhưng ở phong ấn ký sinh nhãn thuộc tính miêu tả bên trên, rõ ràng viết chỉ phải hoàn thành một lần nữa thay nghén, cái kia đạo lực lượng ngoại lai sẽ hoàn toàn biến mất. Huyết sắc hoa viên người vội vã muốn cho ký sinh nhãn một lần nữa thay nghén. Loại trừ có nghĩ chính thức có được ký sinh nhãn ở ngoài, cũng có được bỏ rơi cùng cái kia huyền bí phòng thí nghiệm cuối cùng một tia liên hệ suy nghĩ. Chỉ cần ký sinh nhãn bên trên phong ấn đạo cụ dấu vết biến mất, cái kia cỗ kỳ quái mà lực lượng thần bí liền lại không có quan hệ gì với bọn họ. Đồng thời dựa theo thuộc tính miêu tả, chỉ cần ký sinh nhãn bắt đầu một lần nữa thay nghén, dù cho vẫn chưa hoàn toàn thay nghén trưởng thành, cái kia đạo kỳ quái lực lượng cũng sẽ biến mất. Dựa theo dưới mắt hệ thống trở lại tin tức, ký sinh nhãn đã bắt đầu một lần nữa thay nghén, khoảng cách hoàn thành chỉ có như vậy một chút xíu khoảng cách. Cỗ lực lượng kia bám vào phong ấn đạo cụ bên trên lực lượng hẳn là không tồn tại nữa mới đúng, nhưng ký sinh nhãn lại là đột nhiên mượn nhờ cỗ lực lượng kia bỗng nhiên bắt đầu bùng nổ. Bọn hắn không ở trong game, nhưng cũng biết một màn này sẽ có người chơi thấy. Hơn nữa là bởi vì trong trò chơi trước nay chưa có việc lớn, sự tình tại diễn đàn bên trên truyền ra đi khả năng cực cao. Một khi tin tức truyền đến cái kia phòng thí nghiệm người giật dây nơi đó bị bọn hắn nhận ra được, bọn hắn mấy tháng nay vất vả giữ bí mật liền xem như làm không công. Bị người tìm tới cửa khả năng rất lớn, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Tội ác đô thị trò chơi là hoa hạ server. Hoa hạ người chơi quá nhiều. Mỗi ngày đều có đủ loại tin tức tuôn ra đến. Có thể quan tâm hoa hạ chỗ có tin tức người không nhiều. Mà chỉ chúng ta điều tra biết. Tội ác đô thị tại hoa hạ là một cái rất đặc thù trò chơi. Bên trong tư liệu giữ bí mật so khác trò chơi đều muốn nghiêm mật. Chỉ cần thấy được người không phải quá nhiều. Tin tức thậm chí sẽ không truyền tới, mà là sẽ bị hoa hạ những cái kia người chơi xem như bí mật. Giấu ở trong lòng, Blake hơi hơi trầm ngâm về sau, mở lời an ủi đám người. Đám người nghe Blake vừa nói như vậy, cảm giác đích thật là như thế. Hoa hạ khu người chơi quá nhiều, tội ác đô thị trò chơi này tình huống cũng rất đặc thù. Sự tình hoặc là đối với bọn họ chỗ nghĩ như vậy hỏng. Blake nói đúng, chúng ta không cần lo lắng quá mức, hoặc là chúng ta quá lo lắng. Đương nhiên, vì để tránh cho khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là muốn làm một chút chuẩn bị. Một cái thần thái ổn trọng thanh niên mở lời nói. Biết, cứ dựa theo biết nói đi làm đi. Chung quanh huyết sắc hoa viên người đều là phụ hòa. Huyết sắc hoa viên bên trong không có tuyệt đối người lãnh đạo. Rất nhiều chuyện là đám người chung nhau làm ra quyết định. Biết là trong mọi người, nhất có hy vọng cái kia, người ở chỗ này đều từng bị hắn internet kỹ thuật chiết phục. Tội ác đô thị trò chơi, không hiểu lực lượng kích hoạt về sau, khoảng cách bao phủ lại ký sinh nhãn, tạo thành một đạo lực lượng lá chắn, mô phỏng sinh vật cự nhân bắn tới công kích, bị cỗ này lá chắn chỗ ngăn cản. Đạn xuyên phá lá chắn, đi vào ký sinh nhãn trước mặt lúc đã gần như đã mất đi lực lượng. Đạn không cách nào bạo liệt, đã vô pháp đối ký sinh nhãn tạo thành uy hiếp. Không chỉ có như thế, ký sinh nhãn có này cỗ lực lượng gia trì, lập tức ngay tại cùng ký sinh ông chúa tranh đoạt bên trong lấy được quyền khống chế. Mặc dù còn không phải 100% khống chế. Nhưng ký sinh ông chúa đã không có cùng ký sinh nhãn tranh đoạt lực lượng. Thu được lực lượng khổng lồ, lấy được ký sinh ông chúa quyền khống chế. Ký sinh nhãn thực lực, trong chốc lát đến bội kế tăng vọt. Thấy cảnh này, Trần Binh không khỏi sầm mặt lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.